Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5411, Tất Sát Chi Cục. Chương 5415, Tất Sát Chi Cục. Xác thực, lúc cho tới bây giờ, Huyền Sách đã triệt để đem hỗn độn luyện ngục luyện hóa. Toàn bộ hỗn độn luyện ngục, trở thành Huyền Sách đệ nhị bản tôn. Cho dù đại đạo đích thân tới, cũng không làm gì được Huyền Sách. Thật chém giết Huyền Sách lời nói, hỗn độn luyện ngục nhưng là hủy diệt. Mà hỗn độn luyện ngục một khi hủy diệt, toàn bộ hỗn độn chi hải cũng chắc chắn như vậy sụp đổ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ âm trầm khuôn mặt, Huyền Sách mỉm cười nói, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng lấy, chờ đại đạo tới cứu ngươi. Giờ này khắc này, chấm ngoặc kép, ta thứ nhất bản tôn, ngay tại đại đạo bên trong thần điện. Cùng đại đạo hóa thân uống trà đây. Đại đạo nếu dám qua tới cứu ngươi, như vậy, ta thứ nhất bản tôn, liền sẽ thừa cơ chiếm lĩnh đại đạo thần điện, leo lên hỗn độn chi hải trung ương vương tọa. Ngoặc kép, đến khi đó, chấm ngoặc kép, ta liền có thể liên hợp Đông Hải Long Vương, Tây Hải Phượng Hoàng, lấy 3-2 tổng số phiếu, trở thành mới đại đạo chúa tể. Ngoặc kép, đến khi đó, chấm ngoặc kép, cho dù đại đạo hóa thân cứu ngươi, cũng đã mất đi đại đạo vương tọa. Cái này hỗn độn chi hải, chắc chắn rơi vào ta Huyền Sách trong tay. Ngoặc kép, cho nên, đại đạo hóa thân, vô luận như thế nào đều là sẽ không tới cứu ngươi. Đối mặt Huyền Sách lời nói, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài. Nhún vai, Chu Hoành Vũ nói, ngươi bàn tính, xác thực đánh cho rất đẹp. Thế nhưng là, coi như đại đạo không tới cứu ta, ta cũng như cũ có cái này sức tự vệ. Tự vệ, ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Sách không khỏi ngẩn người. Có điều rất nhanh, Huyền Sách liền lần nữa phá lên cười. Trong tiếng cười, Huyền Sách mở miệng nói, hôm nay cục, là một cái tất sát chi cục. Ngoặc kép, người đã tới, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Ngoặc kép, giờ này khắc này, toàn bộ hỗn độn luyện ngục, cũng là Huyền Sách thứ hai pháp thân. Chu Hoành Vũ giờ phút này, tương đương với tại Huyền Sách đệ nhị bản tôn trong bụng. Muốn đi ra ngoài, đó là không có khả năng. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, đã sớm bị phong ấn. Muốn rời đi hỗn độn luyện ngục, biện pháp duy nhất, cũng là theo luyện ngục thông đạo rời đi. Nhưng là bây giờ vấn đề là, hỗn độn luyện ngục, đồng dạng có 18 tầng. Mỗi một tầng cửa ra vào chỗ, đều có một tôn luyện ngục chúa tể trấn thủ. Muốn một đường xông ra đi, nhất định phải liên tiếp chiến thắng 18 tôn luyện ngục chúa tể mới được. Hiện tại vấn đề là, luyện ngục chúa tể cũng là Huyền Sách đệ nhị bản tôn. Cảnh giới của hắn cùng thực lực độ cao, gần so với đại đạo yếu một phần mà thôi. Mà lại, còn có được vô hạn sinh mệnh, vô hạn pháp lực, vĩnh viễn cũng sẽ không bị giết chết, cũng vĩnh viễn sẽ không pháp lực khô kiệt. Cho dù pháp thân bị đánh tan, cũng sẽ nhanh chóng phục sinh, tiếp tục đánh trận chém giết. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, luyện ngục ngoài thông đạo mặt, Huyền Sách 30 triệu cổ thánh đệ tử, cùng 30 triệu cổ thánh đệ tử 60 triệu cổ thánh phân thân. Bàn bạc 90 triệu cổ thánh cảnh đại quân, liền quay chung quanh tại hỗn độn luyện ngục cửa ra vào chỗ. 90 triệu đại quân, liên thủ bày ra phong thiên tỏa địa đại trận. Cho dù Chu Hoành Vũ sinh ra 3 đầu 6 tay, sau lưng dài ra cánh đến, vậy cũng tuyệt đối không bay ra được. Lúc cho tới bây giờ, đừng nói cái kia 90 triệu cổ thánh cảnh đại quân, cho dù là trước mặt luyện ngục chúa tể, hắn cũng là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Tôn này luyện ngục chúa tể là Huyền Sách đệ nhị bản tôn. Mượn nhờ hỗn độn chi hải lỗ thủng, Huyền Sách đem chọn cái hỗn độn luyện ngục, luyện thành chính mình đệ nhị bản tôn. Toàn bộ hỗn độn luyện ngục lực lượng, cũng là lực lượng của hắn. Toàn bộ hỗn độn luyện ngục phòng ngự, cũng là phòng ngự của hắn. Cảnh giới của hắn cùng thực lực, thậm chí còn tại Huyền Sách bản tôn phía trên. Cho dù cùng đại đạo so, cũng chỉ hơi yếu một bậc mà thôi. Đối thủ như vậy, muốn thế nào chiến thắng, Không nói đến, Chu Hoành Vũ đã đem hỗn độn kính cùng hỗn độn xích phân cho Bạch Hổ cùng Huyền Minh. Cho dù hắn không có phân đi ra, cũng cùng không có gì bổ. Bất tử bất diệt, năng lượng vô hạn luyện ngục chúa tể, vốn là vô địch, đừng nói liên tục 18 lần, chiến thắng luyện ngục chúa tể, coi như muốn chiến thắng hắn một lần, đều gần như không có khả năng. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rốt cục ý thức được, lúc cho tới bây giờ, hắn thật đã bị đưa vào tuyệt lộ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ còn lại có duy nhất một chiêu, liều mạng. Chu Hoành Vũ cắn chặt răng răng, hướng Huyền Sách nhìn sang. Hiện tại, lập tức mở ra luyện ngục thông đạo, thả ta rời đi, kể từ đó, ta có thể trang làm không có cái gì phát sinh. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Sách liền không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong tiếng cười lớn, Huyền Sách lắc đầu nói, ngươi sợ không phải chưa tỉnh ngủ đâu. A, ngoặc kép. Ta thật vất vả, bày ra cái này đại cục, vì chính là triệt để vây khốn ngươi, đồng thời sau cùng đưa ngươi diệt sát, lại làm sao có thể, tùy tiện thả ngươi đi. Ngoặc kép, dừng một chút, Huyền Sách tiếp tục nói, ta biết, ngươi có lòng trì hoãn thời gian, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, ta kỳ thực cũng đang kéo dài thời gian, nếu như có thể nói, chấm ngoặc kép, ta thật hy vọng. Đại đạo hóa thân có thể rời đi đại đạo thần điện. Tới nơi này cứu ngươi. Kể từ đó, ta liền có thể không đánh mà thắng. Chiếm lấy trung ương vương tọa. Ngoặc kép, đến khi đó, sống chết của ngươi, ta ngược lại không thèm để ý. Phụ trách nói, chấm ngoặc kép, chỉ cần đại đạo hóa thân chịu đến, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nhưng nếu như đại đạo không đến, ngươi coi như lại thế nào kéo dài thời gian cũng vô dụng. Lúc cho tới bây giờ, ngươi hết thảy đều đã bị ta tính toán chết rồi. Ngươi đã không có đường sống. Chấm ngoặc kép. Ai, cười khổ một tiếng, Chu Hoành Vũ lắc đầu. Cứ việc trong nội tâm hắn cũng không nguyện ý làm như thế, nhưng là ngoại trừ một chiêu này, hắn cũng không có hắn chiêu số của hắn. Chính như Huyền Sách nói như vậy, hắn đã triệt để bị Huyền Sách tính toán chết rồi. Ngoại trừ một chiêu kia bên ngoài, hắn căn bản không có bất kỳ đường sống. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, hướng Huyền Sách nhìn sang, lạnh lùng nhìn xem Huyền Sách đệ nhị bản tôn. Chu Hoành Vũ nói, ngươi tính toán xác thực hoàn mỹ, có thể nói là tính toán không bỏ sót. Ngoặc kép, thế nhưng là, dùng ngươi lời nói mới rồi nói, trên cái thế giới này, nào có cái gì tuyệt đối sự tình. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Huyền Sách không khỏi nhíu mày. Có điều rất nhanh, Huyền Sách tự tin lắc đầu nói, vô dụng, ta đã đẩy tính qua rất nhiều lần. Ngươi tuyệt đối không có nửa điểm sinh cơ cùng đường sống. Ngươi hết thảy, đều đã bị ta tính toán chết rồi. Giờ này khắc này, chấm ngoặc kép, hỗn độn luyện ngục bên ngoài có 90 triệu cổ thánh cảnh đại năng đóng giữ. Hỗn độn luyện ngục bên trong lại có ta đệ nhị bản tôn trấn áp. Vô luận như thế nào, ngươi đều là xông ra không được. Ha ha, khẽ cười một tiếng, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, ngươi tự nhận là chính mình tính toán không bỏ sót. Thế nhưng là trên thực tế, nếu không có mấy cái tấm át chủ bài, ta như thế nào lại không kiêng nể gì như thế xông tới đâu? Ngươi thật sự cho rằng ta liền không có mấy cái tấm át chủ bài sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ uy hiếp, Huyền Sách ngạo nghễ vung tay lên, quả quyết nói, không có, tuyệt đối không có. Chấm ngoặc kép, ta đã đem hết thảy khả năng đều đầy tính qua, toàn bộ hỗn độn chi hải bên trong, ngoại trừ đại đạo bên ngoài, căn bản không có phá vỡ hỗn độn luyện ngục lực lượng. Cho nên, ngươi lại thế nào đe dọa ta, ta cũng sẽ không e ngại. Có bài tẩy gì, có hậu thủ gì, ngươi cứ việc thi triển đi ra là được. Chỉ là dùng lời nói, ngươi là tuyệt đối dọa không được ta. Ai, thật dài thở dài một cái. Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng là lòng dạ biết rõ. Tuy nhiên, hắn xác thực có át chủ bài có thể vận dụng. nhưng là không thật sự dùng đến lời nói. Huyền sách là vô luận như thế nào, cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là, lá bài tẩy này một khi vận dụng, nó hậu quả, thực sự quá nghiêm trọng. Làm sao bây giờ, đến cùng là dùng, vẫn là không sử dụng đây. Cái này tựa hồ, căn bản cũng không phải là một vấn đề. Tình huống hiện tại dưới, hết thảy cũng chỉ có 3 con đường có thể đi. Con đường thứ nhất, cũng là chờ đợi đại đạo tới cứu viện. Thứ hai con đường, cũng là nghềnh cổ liền giết, bị huyền sách chém giết. Con đường thứ ba, cũng là vận dụng át chủ bài, cùng huyền sách chính diện đối cứng. Hết chương.